One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 1029. Ngô Bà thảm bại. Koyonro căn dặn bọn nhỏ không thể tùy tiện đi lại, nhất là không thể cách khai đạo tràng. Hắn mới muốn đi ra xem một chút. Hắc Hồ Tử đoàn người dân tộc động lại thật to ngoài dự đoán mọi người. Bịch một tiếng, đàn tràng đại môn đột nhiên bị người một quyền đập phi vào. Ầm một tiếng, vừa dày vừa nặng ván cửa nặng nề đập xuống mặt đất, tạo nên một cỗ bụi mù, đem trong sân bọn nhỏ toàn bộ giật nảy mình. Theo sát mà, một cỗ khói đen triệt để đem đàn tràng bao bọc lại. Koyonro nhìn chăm chú nhìn kỹ, thấy một cái thân thể khỏe mạnh hắc y nhân đang đứng ở ngoài cửa. Người này không là người khác, chính là ở trên đỉnh chi chiến cùng đỉnh phong chi chiến đều xuất tận danh tiếng Hắc Hồ Tử. Koyonro nhìn Hắc Hồ Tử liếc mắt, trong lòng nhất thời căng thẳng. Theo sát mà, trên nóc nhà cũng nhiều năm người. Năm người này mỗi người bảo vệ một cái phương vị, đông tây bắc bên trong, cộng thêm Hắc Hồ Tử đứng ở cửa chính, có thể nói trực tiếp phong kín Koyonro đường lui. Đừng xem phía trước Alice đám người cầm Hắc Hồ Tử nói đùa, thế nhưng thân là CP không vương bài sát thủ, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bọn họ vẫn là rất có thể tin. Các ngươi đây là... Koyonro cũng không phải lo lắng an toàn của mình, mà là đàn chàng còn có nhiều như vậy hài tử vô tội. Huống, những người này lại làm sao lại bỏ qua cho trong thôn những thôn dân kia đâu. Koyonro tâm lý buồn gấp như lửa đốt. Hắn là lo lắng mọi người. Nhìn ra, những người này đến có chuẩn bị. Người chính là Koyonro, là Zoro kiếm đạo lão sư. Là ta. Koyonro bình tĩnh gật đầu. Hắc Hồ Tử nhìn chằm chằm Koyonro trên dưới quan sát vài lần. Bán tín bán nghi hừ nói, thật đúng là khiến người ta không dám tin tưởng. Zoro tên kia, có thể sánh bằng ngươi cái này lão gia hỏa mạnh hơn nhiều. Ngươi thân thể này, gió thổi qua đều đứng không vững a. Cư nhiên có thể giao ra tứ hoàng đồ đệ. Liền tặc ha ha, vẫn là rất khó mà tin tưởng. Đi thôi, Doflamingo để cho ta tới mời đi thánh đi một chuyến. Tốt, chấm ngoặc kép, Koyonro gật đầu. Cất bước liền đi về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử cười bộc phát đắc ý. Lúc này khinh thường hừ một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi là nhiều sao tên lợi hại đâu. Thì ra, là một không có cốt khí lão nhân. Hắc Hồ Tử rất thất vọng. Hắn lắc đầu, đem nắm chặt nắm tay cũng buông lỏng ra. Koyonro phủ một cái dưới kính mắt, mị lấy con mắt cười nói, người đã già, dĩ nhiên là không có xúc động như vậy. Huống, ta thật chỉ là cái lão nhân gia. Các ngươi nhiều người như vậy, ta phản kháng sao? Coi như ngươi thức thời. Đi, chấm ngoặc kép, vốn tưởng rằng còn muốn đánh một trận. Nhưng là, Koyonro cái này gầy teo yếu ớt lão đầu, ở Hắc Hồ Tử trong mắt nhìn một điểm uy hiếp cũng không có. Hắn khoát tay chặn lại, xoay người muốn đi, nhưng là, Ngô Bà Tanner Tư lại chợt hú lên quái dị, trong mắt sát cơ lộ, chợt từ trên nóc nhà nhảy vào sân, sau đó, không chút khách khí liền xông về trong sân những hài tử kia. Răng rắc, một cái 12-13 tuổi thiếu niên, không đợi tới kịp né tránh, đã bị Ngô Bà Tanner Tư cho chém nấu nhừ, Momotari phân thây chém, Ngô Bà tiến nhập quả thực hình. Thái, hắc sắc kinh khủng Ngô Công, không chỉ có dọa người, sát nhân nhất định chính là say thịt giống nhau. Phong nhận lóng lánh, huyết vũ vẩy ra, Koyonro không đợi ngăn cản, đã ngã xuống tốt mấy người hài tử, vô cùng thê thảm, không có một là hoàn hảo không hao tổn, còn lại 4 sát thủ đều thần tình lạnh lùng xem ở trên nóc nhà nhìn. Loại tràng diện này, bọn họ đã trải qua nhiều lắm. Nhiều đủ để cho bọn họ trở nên chết lặng. Mỗi một sát thủ, trên tay đều dính đầy người vô tội tiên huyết. Nhất là CP không sát thủ. Bọn họ là từ còn lại 9 cái CP cơ cấu tầng tầng sàng lọc chọn lựa tới. Mỗi người, đều có thể một mình đảm đương một phía. Không chỉ có sát nhân thành thạo, điều tra tình báo, ám sát, ẩn núp ẩn nấp, tản lời đồn, Phàm là một cái ưu tú nhân viên điệp báo nên cụ bị năng lực. Trên người bọn họ đều cụ bị. Dừng tay. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Hắc Hồ Tử đã bị một cước đá bay ra ngoài. Theo sát mà, Koyonro nhảy dựng lên. Ở trên cửa bảng hiệu phía sau chợt lôi ra một thanh bảo kiếm. Mũi kiếm ra khỏi vỏ. Lóe ra một đạo trong trẻo lạnh lùng hàn quang. Koyonro gión mũi chân. Bắn người dựng lên. Mau con lưu dưới một đạo tàn ảnh. Ngô bà đường mây mới vừa xoay người lại. Phốc. Một tiếng. Koyonro một kiếm chém rơi trên người nàng một cái ngô công chân. Tiên huyết vẩy ra. Máu bắn tứ tung. Đau tan nơ tư phát sinh một tiếng rít chói tai. Lúc này bỏ lại những hài tử khác đánh về phía Koyonro. Nhưng là, trong nháy mắt, tan nơ tư tiếng kêu thảm thiết, liền không ngừng vang lên. Kèm theo đầy trời vô tình kiếm quang hiện lên. Một cái lại một cái ngô công chân bay đến nửa năm. Sau đó lại làm máu tươi đỏ thắm rơi xuống đất. Koyonro thân hình phiêu giật. Bước tiến quỷ dị, tựa như trong gió trang giấy. Vây quanh tan nơ tư bên người trôi tới trôi lui. Thoạt nhìn không có chút nào lợi hại. Chính như Hắc Hồ Tử nói như vậy. Hắn giống như là một đứng cũng không vững lão nhân. Nhưng là, thực lực tinh xảo tan nơ tư ở Koyonro trước mặt. Giống như là một tuyệt vọng không giúp tiểu hài tử giống nhau. Nàng càng là điên cuồng dương nanh múa vuốt. Cũng là cực kỳ nguy hiểm. Trên người ngàn chân, không bao lâu, đã bị Koyonro chặt xuống hơn phân nửa. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, tan nơ tư cũng không có hướng đồng bạn hô một tiếng người cứu mạng. CP không sát thủ, đều không ngoại lệ, mặc dù thực lực không đủ, người cũng đều không sợ chết. Siêu, siêu, chấm ngoặc kép, còn lại 4 sát thủ tất cả đều xông tới. Koyonro chỉ lát nữa là phải rơi vào trong vây công. Hắn xuất kiếm càng thêm sắc bén. Kiếm ba lưu chuyển, thế tiến công như mưa rông chớp giật, liên miên bất tuyệt, mũi kiếm bay lượn, tứ chi bay loạn, rất nhanh, tan nơ tư trên người rậm rạp chẳng chịt ngô công chân đều bị hắn bổ xuống. Đau tan nơ tư không ngừng phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Nghe đều khiếp người, trên người cũng là máu thịt be bét, hầu như đều không cách nào phân biệt, giống như là một bãi thịt vụn, tan nơ tư hoàn toàn bị phế bỏ. Coi như không chết, cũng mất đi sống tiếp ý nghĩa. Mặc cho nàng thống khổ trong vũng máu cuồn cuộn. Koyonro tinh thần phấn chấn toàn lực ứng phó cùng 4 đại sát thủ kịch đấu. Mà Hắc Hồ Tử lắc đầu, cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp đem còn lại thập mấy người hài tử đều dùng ám thủy hấp thụ đến rồi bên người. Sau đó ngay trước Koyonro, một cái cũng không có buông tha. Koyonro hoàn toàn bị tức nổ tung. Hắn xuất thủ càng lúc càng nhanh, thế tiến công càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên từ 4 sát thủ trong vây công mở một đường máu. Sau đó, cũng không có cùng Hắc Hồ Tử ham chiến, ngoài dự đoán của mọi người nâng kiếm chạy ra khỏi đàn tràng. Truy, hắn nhớ chạy, Hắc Hồ Tử hô to một tiếng, vội vàng đuổi theo, nhưng là, mấy phút sau đó, Hắc Hồ Tử nghe được quân hạm bên trên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chờ hắn chạy tới phía sau, trên bong thuyền ngã trái ngã phải, huyết khí trùng thiên, tuy là những hải quân này đại cũng không có bị giết, lại cũng đều là hấp hối. Còn thời gian một cái nháy mắt, trên 100 danh hải quân đều bị đánh ngã. Hơn nữa, Koyonro cũng không có ở trên thuyền. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắc Hồ Tử trong mắt tích liêu liêu vòng vo, tâm lý không rõ lại cảm thấy có chút rét run. Koyonro cũng không có thực sự đào tẩu, mà là, hắn lựa chọn rất sáng suốt lần lượt hạ thủ. Bằng không, bị người vây công coi như kỹ năng cường thịnh trở lại. Cũng là quả bất địch chúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.